Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chân thủy thần bát toán yêu vương. Thái Hoa Sơn Sơn Thần nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt lóe ra một vệt ngạc nhiên. Trương Bách Nhân vung vung tay, không sao, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Thái Hoa Sơn Sơn Thần gặp được Trương Bách Nhân thái độ kiên định như vậy, cũng liền không nói thêm nữa, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm danh sách trên chữ viết. Thái Hoa Sơn trong hang núi, Ưng Vương một đôi mắt hơi nheo lại, đói bụng đến phải trái phải lăn lộn, làm sao còn không thấy bóng người? Các ngươi lại đi thúc thúc. Ưng Vương lời nói hạ xuống, tiểu yêu lập tức đi ra ngoài, men theo khí thế xa xa nhìn thấy đứng ở trên đài cao Trương Bách Nhân cùng Thái Hoa Sơn Sơn Thần, cùng với rơi ở thi thể trên đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hoang mang hoảng loạn chạy về hang núi, âm thanh hoảng sợ nói, đại vương, không xong, tiểu xuyên gió bị người giết, lớn mật, người nào dám can đảm ở bản vương địa bàn động bản vương dưới tay. Ưng Vương bỗng nhiên ngồi dậy, dẫn đường cho ta, ngươi nên đem cái kia tiểu yêu giết, miễn cho hắn tiết lộ tin tức. Thái Hoa Sơn Sơn Thần nhìn đi xa tiểu yêu, đối với Trương Bách Nhân nói, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tiếp tục tìm kiếm Tôn Tư Mạc tung tích, Thái Hoa Sơn yêu vương từ ta đối phó, cũng coi như là ngươi vì ta tìm tới Tôn Tư Mạc thù lao. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, không nhanh không chậm nhìn Thái Hoa Sơn phong cảnh. Giữa bầu trời phong vân biến sắc, cơn lốc quét lên, đã thấy xa xa cuốn ra tầng tầng âm bạo, một đôi cánh che trời đen thùi lùi hướng về nơi đây bao phủ mà đến. Cánh vai lướt qua cát bay đá chạy, ở trong gió lốc nhất chuyển hóa thành bóng người. Bóng người kia đứng lại nói, Thái Hoa Sơn Thần, ai cho ngươi lá gan, lại dám câu kết người ngoài hại ta con cháu. Bão cát tạt vào mặt, Trương Bách Nhân tay áo lớn vừa đỡ, có gió cát nháy mắt bị nhào mờ. Thái Hoa Sơn Sơn Thần cười khổ, đại vương tha mạng, vị này đạo huynh không hiểu Thái Hoa Sơn quy củ, trong lúc vô tình mạo phạm đại vương, kính xin đại vương thứ tội. Thái Hoa Sơn Thần bên này vừa mới dứt lời, một bên Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, hóa ra là đại vương dưới trướng, bần đạo trong lúc vô tình ngộ sát, kính xin đại vương thứ lỗi. Thứ lỗi, giết lầm bản vương dưới tay chỉ là một câu thứ lỗi là được sao? Người có biết hay không yêu thú hóa hình có bao nhiêu gian nan? Phải đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy xương tiền tấc đập vỡ sau đó một lần nữa dựng. Lúc nãy có thể hóa thành hình người, mà người lại đem giết. Một câu ấy nấy hắn có thể sống lại sao? Ưng Vương nổi giận nói, không biết đại vương nghĩ phải như thế nào? Trương Bách Nhân lặng lẽ nói, ta muốn làm sao? Bản vương cũng muốn hỏi ngươi nghĩ phải như thế nào? Ngươi nếu giết con cháu của ta, bản vương muốn ngươi đền mạng, hẳn không có vấn đề chứ? Ưng Vương trong mắt hung quang chỗ sơ suất. Trương Bách Nhân cười cười, muốn tính mạng của ta không được. Đại vương đổi điều kiện, chúng ta không phải là không thể thương lượng. Thương lượng, có cái gì tốt thương lượng? Ta chỉ muốn ngươi đền mạng. Ưng Vương khinh thường nói, ngươi là ưng, hắn là báo, căn bản là liền liên hệ máu mủ đều không có. Như thế nào là ngươi con cháu? Ngươi chẳng lẽ còn có xuyến loại năng lực? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Câu nói này nhất thời kinh nộ yêu vương. Chỉ thấy Ưng Vương bỗng nhiên mang theo từng trận âm bạo, hướng về Trương Bách Nhân một chảo chộp tới. Chân chính đối mặt gặp thần không xấu cường giả, ngươi mới sẽ biết gặp thần không xấu cường giả đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Một viên trạng thái lỏng bom hướng về ngươi quang đến, ngươi có sợ hay không? Ở cuồn cuộn cương phong hạ thân tử lay động, muốn triển khai thủ đoạn đều không thi triển được, giống như là người bị quăng như bay. nằm ở mất trọng lượng trạng thái, căn bản là thân bất do kỷ. Cũng may Trương Bách Nhân khốn tiên thằng ra sức, khốn tiên thằng không có ai cảm giác, cũng không bị kỳ ảnh hưởng. Hư không vặn vẹo, chân thủy bát lực lượng vặn vẹo hư không, muốn nạp giới tử tu di, đem yêu vương thu vào đi. Yêu vương ban đầu kinh sợ, lập tức bỗng nhiên đập cánh, lại thoát khỏi giới tử tu di sức mạnh, chậm rãi tránh thoát giới tử tu di ràng buộc. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, giới tử tu di bản đại vương vẫn nghe người ta truyền thuyết, nhưng bây giờ chính mắt thấy được vẫn là lần đầu tiên. Không trách ngươi có niềm tin dám cùng ta nói chuyện như vậy. Chỉ tiếc ngươi căn bản cũng không hiểu gặp thần không xấu võ giả sức mạnh thực sự. Xem ở ngươi cho ta đưa tốt như vậy bảo vật phần trên, bản đại vương liền cho ngươi một cái thoải mái. Ưng vương đập cánh, liền muốn thoát khỏi tu di giới tử lực lượng. Nhưng vào lúc này Trương Bách Nhân trên người khốn tiên thằng hóa thành điện quang bay ra ngoài. Ở Thái Hành Sơn sơn thần trong mắt, lúc này ưng vương thu nhỏ lại, chẳng biết vì sao lại hóa thành to bằng ngón cái hướng về trong sông rơi rụng đi. Mắt thấy ưng vương sắp đi vào trong sông, bỗng nhiên ưng vương đập cánh bay cao, lại chậm rãi cất cao, thân hình cũng ở một chút điểm lớn lên, hư không vặn vẹo. Ưng vương cất cao một tấc, thân hình liền lớn lên một phần. Mắt thấy ưng vương sắp triệt để thoát khỏi trường lực, đột nhiên khốn tiên thằng chui ra. Bởi vì không gian vặn vẹo, ưng vương chưa từng phát hiện, lập tức bị nhốt một cái bền chắc, thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Vô liêm sỉ, ưng vương một tiếng nổi giận gầm rú, bỗng nhiên phát lực muốn tránh mở khốn tiên thằng, nhưng cũng đã muộn, ba cái hô hấp đã đầy đủ bụi bậm lắng xuống. Càn khôn không thể thay đổi, đủ để gọi Trương Bách Nhân thôi thúc chân thủy bát đem ưng vương thu nạp vào đi. Không để ý một bên Thái Hoa Sơn sơn thần khiếp sợ ánh mắt, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, một đoàn tử quang phun ra, phô thiên cái địa sấm sét đi vào trong sông. Ở Thái Hoa Sơn sơn thần không thấy được địa phương, chân thủy bát bên trong lại là mặt khác một loại đánh cờ. Chân thủy bát bên trong dòng nước chính là ào ào nịch thủy. Chỉ cần đem ưng vương đánh vào nhược thủy bên trong, ưng vương chỉ có thể bị nhốt ở bên trong, tươi sống chết đói hoặc là chết già, tất cả thì lại bụi bậm lắng xuống. Nhưng ưng vương là dễ trêu sao? Ưng vương cũng cảm thấy phía dưới nước sông không đúng, cuối cùng là sắp tới đem rơi vào chết chìm một khắc đó tránh ra khốn tiên thằng. Liều mạng vẫy cánh vai, nghĩ muốn xông ra đi, nhưng vào lúc này, từng đạo sấm sét che ngợp bầu trời, ưng vương không cách nào tránh né, nháy mắt bị lôi điện đánh vững vàng, ưng vương chỉ cảm thấy gân cốt tê dần, sau đó thân hình một chút trì độn, đã rơi vào rồi trong sông, cả người nháy mắt chìm vào, không gặp nửa điểm sóng lớn. Tổ long xương đầu làm chân thủy bát nội thế giới lớn bao nhiêu? Nịch thủy có bao nhiêu? Không có ai biết, thân là bình bát chủ nhân Trương Bách Nhân cũng không biết. Bá, thu liễm sấm sét. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, chân thủy bát bị nhét vào trong lòng bàn tay. Một bên Thái Hoa Sơn thần trợn mắt ngoác mồm. Yêu vương đây, bị thu à? Trương Bách Nhân chậm rãi nói. Đây chính là gặp thần không xấu cảnh giới đại yêu vương. Liền như vậy bị thu. Thái Hoa Sơn thần vẫn không dám tin tưởng. Như đưa thân vào mộng ảo bên trong không thể tự kiềm chế. Ép ở trên đỉnh đầu của mình núi lớn cứ như vậy bị nhổ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên có hay không có. Kính xin đạo trưởng giúp ta một chút sức lực. Thái Hoa Sơn thần đột nhiên đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Có ý gì? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đạo trưởng tuy rằng thu rồi yêu vương, nhưng Thái Hoa Sơn địa mạch lại bị một đám đại yêu chiếm cứ. Cái kia chút đại yêu đều có dịch cốt sức mạnh. Tiểu thần không thể luyện hóa Thái Hoa Sơn sơn mạch. Chỉ có sơn thần danh hiệu. cũng không có sơn thần lực lượng, kính xin đại nhân giúp ta một chút sức lực, hàng phục cái kia chút nghiệt xúc, chờ tiểu thần luyện thành địa mạch, nhất định duy đạo trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Bách Nhân nghe vậy ánh mắt lấp lóe, này buôn bán tựa hồ nhưng thật ra vô cùng tính toán. Thu rồi một con yêu vương, có thể thu phục Thái Hoa Sơn sơn thần, ngày sau đối với mình tất nhiên rất nhiều trợ lực. Thái Hoa Sơn chính là Hoa Sơn chi nhánh, ở Hoa Sơn phía Tây, cũng chính là nhân xưng Tây Nhạc Thái Hoa Sơn, đây là dưới chân thiên tử. Bây giờ Đại Tùy tuy rằng ở Lạc Dương chủ chính, nhưng Trường An nhưng cũng là trọng yếu nhất trọng địa. Nếu có thể thu phục tất nhiên rất nhiều công dụng. Trương Bách Nhân trong lòng suy nghĩ. Thái Hoa Sơn mắt thần quang lưu chuyển bất định. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân trong tay một tia kiếm khí chậm rãi tự đầu ngón tay thấu triệt. Ra, vô sinh kiếm danh hiệu. Ngươi nói vậy cũng đã từng nghe nói. Ngươi nếu muốn thần phục với ta, gia nhập bần đạo dưới trướng. Này một tia kiếm khí cần đánh vào bên trong cơ thể ngươi, ta mới chịu tin ngươi. Nguyện ý nghe đạo trưởng sắp xếp, Thái Hoa Sơn sơn thần không nói hai lời, trực tiếp đồng ý. Này mấy năm cả ngày bên trong bị yêu thú làm nô bộc sai khiến, hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi. Hơn nữa quanh năm vây ở núi sâu rừng già, hắn cũng căn bản là không có nghe nói qua vô sinh kiếm danh hiệu. Bất quá dưới mắt đoạt về quyền bính, thành là chân chính sơn thần cơ hội ngay ở hiện tại. Như bỏ qua ánh mình cần phải khóc chết, đối với thiên cung Thái Hoa sơn thần sớm đã hết hy vọng. Như thiên cung ra sức, chính mình cũng không nhất định bị yêu thú làm nhục hơn trăm năm. Đúng là thoải mái, Trương Bách Nhân cười cợt. Ngón tay rơi vào Thái Hoa Sơn sơn thần mi tâm, một tia kiếm ý ôn hòa tiến nhập Thái Hoa Sơn sơn thần trong cơ thể. Nháy mắt tràn ngập toàn thân hết thảy mạch lạc, sau đó ẩn giấu đi không thấy tung tích, thì cũng chẳng có gì cảm giác. Thái Hoa Sơn sơn thần rung đùi đắc ý. Thật sao? Ta ngược lại hy vọng ngươi mãi mãi cũng không có cảm giác. Như có cảm giác phiền phức nhưng lớn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.